Xin chào mọi người. Trang vẽ phế vật tập 397. Làn gió mát thổi qua, thổi bay mái tóc dài như ánh trăng sao kia. Trên gương mặt sắc sảo là đôi mắt hờ hững tỏa ra ánh sáng vàng. Đó là Lê Minh, nhưng lại khác hoàn toàn với Lê Minh lúc trước. Lúc này, không những hai tay hai chân anh đã khôi phục một cách thần kỳ, trên người còn chứa đầy những hoa văn đen nhánh. Số hoa văn đó cực kỳ khủng khiếp, là thần kỳ, bởi vì chúng không giống như những hình xăm phủ kiến trên người Lâm Minh, mà giống như những con rắn độc đang chậm rãi di chuyển. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Như cái cảnh đó, năm người tuyệt phạt đều nghiêm túc nhìn anh. Các chú hợp nhân cấp cũng mở to mắt, khó tin nhìn Lâm Minh. Bà ta cảm giác được trên người Lâm Minh tỏa ra khí ý đáng sợ. Luồng khí ý đó hung ác, tàn bạo, hơn nữa còn trộn lẫn mùi máu tanh. Đây chắc chắn không phải là sức mạnh mà Lâm Minh nên có. Cậu đã làm gì? Hai tay hai chân của cậu sao lại khôi phục lại rồi? Hơn nữa, sao cậu sở hữu sức mạnh như vậy? Đó là sức mạnh của ai? Các chủ hợp nhân cấp gào lên thảm thiết, giống như phát điên. Đương nhiên là sức mạnh của tôi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo giống như không có vấn đề gì của anh, các chủ hợp nhân cấp nổi giận, chỉ muốn há miệng cắn xé Lâm Minh thành từng mảnh nhỏ. Đừng nói dối nữa, cậu không thể nào có lại sức mạnh như vậy. Chắc chắn cậu đã sử dụng thủ đoạn nào đó. Nói đi, cậu đã dùng cách gì khiến cậu có được sức mạnh đó? Các chủ hợp nhân cấp liên tục gào lên. Cách gì sao? Đương nhiên là cấm thuật. Lâm Minh không lộ cảm xúc nữa ra. Tiểu Bách Hồng, trên đời này không chỉ có một mình bà biết sử dụng cấm thuật. Hơn nữa, cấm thuật mà tôi nắm giữ chỉ có mạnh hơn bà mà thôi. Cấm thuật sao? Các chủ hợp nhân cấp ngạc nhiên. Nhưng chả mấy chốc bà đã phản ứng lại, lộ ra tiếng cười giễu cợt và kinh miệt. Nếu cấm thuật của cậu đã mạnh hơn tôi, thì cậu đã hy sinh bao nhiêu người mới có được sức mạnh đó? 6.000 người, 9.000 người sao? Hay là hơn vạn người? Thành Lâm uống cho cậu hành y cứu thế, cuối cùng cậu cũng là một kẻ ngụy quân tử đạo mạo an nhiên. Hành y cứu thế sao? Tôi học y chứ bây giờ nghĩ tới việc chuyện hành y cứu thế. Hơn nữa, tôi cũng dùng người sống để tế cấm thuật này. Lâm Minh lắc đầu nói. Vậy cậu đã dùng cách gì trả giá cho cấm thuật đó? Các chủ hợp nhân cấp lập tức hỏi. Lâm Minh không lên tiếng, có vẻ như anh không muốn trả lời câu hỏi đó. Nhất định phải là dùng thủ đoạn gì đó dơ bẩn hèn hạ, nhất định là vậy rồi. Các chủ hợp nhân cấp cười lớn. Cậu là thằng đại lâm sao? Năm người tuyệt phạt trở nên cảnh giác, nhìn anh với ánh mắt lấp lóe. Các vị đại nhân vất vả rồi, giải quyết một tai họa lớn cho tôi như vậy để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi muốn mời các vị đại nhân và danh thành nghỉ ngơi để tôi tiếp đãi các vị. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thằng đại lâm, cậu không có tư cách lôi kéo quan hệ với chúng tôi. Chúng tôi không quan tâm đến các cậu. Tôi hỏi cậu, vụ đồi phán quyết Thiên Khải bất tích có liên quan đến cậu hay không? Đơn xin tuyệt phạt có phải là cậu đã ép buộc đồi phán quyết Thiên Khải gửi đi hay không? Thủ lĩnh người tuyệt phạt lạnh lùng nói. Bọn họ rất kiêu ngạo, bọn họ không thể nào xem trọng những người như Lâm Minh. Dù sao bọn họ cũng đại diện cho đại hội. Cậu phải thẳng thắn để được khoan hồng. Nếu còn dám dùng lời dối trá lừa gạt chúng tôi, chờ đợi cậu chỉ có một con đường chết. Một người tuyệt phạt lạnh lùng nói ra. Năm người tràn đầy khí thế khiến người khác nghẹt thở. Nếu là người bình thường thì sẽ không dám nảy sinh ý nghĩ lừa dối, nhưng Lâm Minh lại khác. Anh không vội trả lời mà lên tiếng hỏi. Nếu tôi thực sự đến nhốt đội phán quyết Thiên Khải và ép bọn họ gửi đơn xin tuyệt phạt, thì các người sẽ đối phó tôi như thế nào? Trù gì tam tộc giết chết thần hữu, tuyệt đối không nhân nhượng. Thủ lĩnh tuyệt phạt quát lớn, giọng nói vang vọng cực kỳ sắc bén. Nói cách khác, những người có liên quan đến tôi đều phải chết, đúng không? Lâm Minh hỏi. Sự trang nghiêm và thần thánh của đại hội là không thể xâm phạm. Một khi có người dám khiêu khích đại hội chắc chắn sẽ nghiêm phạt để đảm bảo sự uy nghiêm của đại hội. Vì vậy phải tru di tất cả những người có liên quan đến cậu để làm gương cho thiên hạ. Người tuyệt phạt dẫn đầu hừ lạnh. Thế sao? Lâm Minh lặng lẽ gật đầu. Chuyện này tạm thời không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ báo lên trên để bên trên phái người điều tra. Chuyện đồi phán quyết Thiên Khải mất tích không phải là chuyện nhỏ. Thầy Lâm, nếu là cậu làm thì chắc chắn không thể giấu được. Thế nên tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nhận tội. Đừng đợi đến khi đại hội điều tra rõ ràng đến hỏi tội cậu thì cậu mới chịu nói thật. Lúc đó mọi chuyện đã muộn rồi. Người thủ lĩnh tuyệt phạt lạnh lùng lên tiếng. Cho nên tôi phải rửa sạch cổ đợi chết, đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Hoặc là chủ động nhận tội. Nếu vậy tuy cậu sẽ chết nhưng có thể giúp rất nhiều người bên cạnh cậu được sống. Người thủ lĩnh tuyệt phạt nói ra. Lâm Minh im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nói ra. Và được, tôi nhận tội. Thật ra đội phán quyết Thiên Khải đã bị tôi nhốt lại, mà họ đều đang ở trong tay tôi. Quả như là vậy. Năm người đều nhìn Lâm Minh với ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng. Lời của cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã khiến bọn họ nảy sinh nghi ngờ. Còn tới lúc này Lâm Minh đột nhiên xuất hiện, sao bọn họ lại không chú ý được chứ? Nhưng không một ai ngờ tới Lâm Minh lại thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy. Nếu đã như vậy thì thật là Lâm, cậu hãy đi cùng chúng tôi về chịu sự trừng phạt của đại hội. Một trừng phạt đối ra, sau đó tiến tới để an toàn đánh gãy hai tay của cậu ta trước, tránh để xảy ra sự cố. Người đi đầu nói ra, vâng. Người kia gật đầu, đâm ngón tay dùng sức đè lên vai Lâm Minh. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Minh đột nhiên giơ tay ra đâm về phía tim của người tuyệt phạt. Tốc độ cực kỳ nhanh khiến người khác không kịp phản ứng. Người tuyệt phạt kia vội vàng giơ tay lên đỡ, nhưng không kịp nữa. Một tiếng động nặng nề vang lên. Người tuyệt phạt đó bỗng chốc bay ngược ra xa, ngã mặt xuống đất. Ở bên bờ đối diện, đợi khi hắn ngã xuống, mặt đất mà hắn tiếp xúc nứt ra, người thì đôn ra máu, lồng ngực rách ra. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc trợn to mắt, tất cả người tuyệt phạt đều kinh ngạc. Thần Lâm, cậu làm gì vậy? Cậu muốn đối địch với đại hội sao? Người thủ lĩnh tuyệt phạt đột nhiên nổi giận, sát khí đằng đằng. Những người khác cũng bao vây lại, ai đấy nổi giận ngút trời. Đây là sự khiêu khích, một sự khiêu khích đến cực hạn, bọn họ không thể tha thứ. Đại hội cũng thể tha thứ, nhưng Lâm Bình lại vô cùng bình tĩnh, buông tay xuống, thản nhiên nói. Cho dù đối địch với các người thì đã sao? Chỉ các người được giết tôi, không cho tôi giết các người sao? Dù là những người tuyệt phạt hay là cốc chủ Hồng Nhân Cốc đều bị hành động của Lâm Minh làm cho kinh ngạc. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc khẳng định bà ta đã đi vào đường cùng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nhưng Lâm Minh lại khác, anh đến đây hình như là để đối phó với năm người tuyệt phạt này. Đây là tuyệt phạt đó, là tồn tại siêu cấp hơn cả người phản quyết Thiên Khải, là vũ khí sắc bén của đại hội. Chẳng lẽ thần Đại Lâm định dẫn dắt Dương Hoa đối đầu với đại hội sao? Thế chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Nói cách khác, ở trước mặt đại hội, Dương Hoa còn không tính là trứng. Lâm Minh vừa nói vậy, người tuyệt phạt không còn nể nang gì nữa. Thần Đại Lâm, cậu khiêu khích đại hội, giam giữ thành viên đại hội, ý đồ sát hại thành viên đại hội, tội không thể tha. Theo quy tắc của đại hội, chúng tôi sẽ đưa cậu về đại hội phán quyết. Nếu cậu còn tiếp tục phản kháng, chúng tôi sẽ xử quyết cậu ngay tại chỗ. Người thủ lĩnh tuyệt phạt ánh mắt như xương lạnh quát lớn, bắt lấy cậu ta. Vâng. Ba người còn lại lập tức xông tới. Người tuyệt phạt bị đánh bay ra xa cũng bỏ dậy, chạy về phía Lâm Minh tràn đầy lưỡi giận. Lần này Lâm Minh đã mạnh hơn lúc trước, ở trong hầm trú ẩn không biết bao nhiêu lần. Anh vung tay đánh tới từ xa, ầm, mặt đất dưới chân một người tuyệt phạt bị sạt lún, người bị một luồng khí tức to lớn không thể dùng lời để hình dung đánh rơi xuống đất. Nhưng Lâm Minh ra tay lại cho ba người tuyệt phạt còn lại cơ hội. Bỏ xông tới từ trái phải giáp công Lâm Minh, thiết định đáng sợ quật về phía người anh, tự nhiên có thể chém tan kim loại thế gì trẻ trẻ. Ầm ầm ầm, ba tiếng động kỳ diệu vang lên. Ba tên thiết định đáng sợ chạm vào người Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không hề động đậy, da thịt không thấy có bất cứ tổn thương nào, cơ thể võ thần. Người tuyệt phạt đứng đầu lập tức ý thức được điều đó, vội vàng xông tới nhưng đã chậm một bước. Ầm ầm ầm, ba người bị đánh văng ngực, bay ngược ra xa, nặng nề ngã xuống đất. Mà đất dưới chân bọn họ bị sức mạnh đáng sợ mang theo trên người đánh nát, miệng phun ra máu tươi. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc trợn mắt há miệng, đây là sức mạnh đáng sợ đến thế nào? Đây là cấm thuật của thần Lê Lâm sao? So với cấm thuật của bà ta, cấm thuật này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trước cuộc là cấm thuật gì? Trước cuộc bà ta đã sử dụng thủ đoạn gì? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc hơi điên cuồng, trong mắt còn để lộ khát vọng, nhưng cơ thể sắp chết không cho bà ta làm bất cứ động tác gì, chỉ đành thoa thấp nhìn cảnh quyết đấu kinh hãi đó. Bốn người bị đánh lùi, thủ lĩnh nhóm người tuyệt phạt đến gần Lâm Minh, thiết lệnh trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cuốn theo một luồng khí tức màu đỏ đập mạnh vào ngực Lâm Minh. Thời khắc đó dường như có sức mạnh nghìn cân tăng lên, tiếng gào thét vô cùng to rõ, không gian cũng dường như sắp biến dạng dưới đòn tấn công này. Lâm Minh lại không hề căng thẳng, lập tức đưa tay đỡ. Ầm, thiết lệnh va chạm, hòa văn sức mạnh nở rộ, một luồng lực phá hoại khủng khiếp không thua kém gì bom đạn bùng lên tại chỗ va chạm. Hai người đồng loạt lùi ra sau hơn 10 bước mới dừng lại. Định thần nhìn lại thì thiết lệnh của người thủ lĩnh tuyệt phạt khẽ chấn động, cánh tay Lâm Minh vẫn không hư hao gì. Cơ thể võ thần có thể nói là cơ thể vô địch, chỉ cần nội kình có thể duy trì thì khó mà phá được cơ thể này. Nhưng cơ thể này cần rất nhiều nội kình, người thường có thể duy trì nó một tiếng đã là rất siêu phàm. Tôi thấy cậu

đã bị nứt lao về phía Lâm Minh. Người này dồn toàn lực vung ra một đao pháp kinh hồn tấn công anh. Thế nhưng dù lực công phá của người này có mạnh thế nào thì cũng chẳng là gì đối với cơ thể võ thần của Lâm Minh. Lâm Minh đưa tay xiết cổ người nằm dưới đất, sắc mặt cô gái tái mét. Cô ta vội lùi lại, tuy nhiên tốc độ của cô ta không thể bằng Lâm Minh nên đã bị anh ghì chặt xuống đất. Âm! Mà đánh trung chuyển rồi nứt toát, đầu của người tuyệt phạt bị đập mạnh, tạo thành một cái hố sâu dưới mặt đất. Sức mạnh kinh người khiến cô ta choáng váng. Đợi khi cô ta hoàn hồn trở lại thì đã bị Lâm Minh dùng một tay xách cô ta lên. Cô ta cảm thấy khó thở, cổ họng gần như biến dạng. Cô ta có thể cảm nhận được Lâm Minh sắp xếp chết mình tới nơi. Sư muội, cứu người, mau dùng chiêu đó đi, nhanh lên. Những người tuyệt phạt còn lại đồng loạt hô vang. Bọn họ bỗng thi triển công pháp gì đó mà cơ thể bỗng phát sáng. Cô gái trong tay Lâm Minh cũng vậy. Ánh sáng bao trùm khiến cô gái mạnh lên nhiều. Một tay của Lâm Minh khó thể bóp chết được cô ta. Đôi mắt đanh lại, cô gái lập tức đặt hai tay lên vai Lâm Minh. Nguồn khí tức đặc biệt cũng đổ ập trên người anh. Cô ta định khóa chặt anh lại. Cơ hội tốt, đại la thiên thuật mở. Bốn người khác xông lên đồng loạt tung chưởng về phía cơ thể Lâm Minh. Khí tức phóng ra từ cơ thể bọn họ chạy dọc vào người anh. Lâm Minh bị chìm nhiễm trong luồng sức mạnh này. Người đứng đầu đội tuyệt phạt lập tức quấn xích sắt trước đó quanh người Lâm Minh, rồi ghim đầu còn lại lên mặt đất khóa chặt anh. Sau khi mọi việc kết thúc, người này nhảy tới trước mặt và ghi ngực anh gầm lên: Thời Đại Lâm, tôi sẽ luyện chết cậu. Một luồng sức mạnh từ người này phóng ra và rót vào trong cơ thể Lâm Minh. Luồng sức mạnh phóng thẳng lên trời, tạo thành một trụ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Vô số người ở những khu vực lân cận ngước lên nhìn và thất kinh. Đó là gì vậy chứ? Sắp có bão sao? Cái này hình như phát ra từ khu vực bỏ hoang ở phía ngoài ô. Mau đi xem sao? Xem cái gì mà xem? Chỗ đó bị phong tỏa rồi, không ai được vào hết. Tại sao lại phong tỏa chứ? Không biết, hình như là quân đội diễn tập. Thấy có rất nhiều người mặc quân phục canh ở đó. Người dân bàn luận xôn xao. Có rất nhiều nhà báo lao tới để săn tin. Người của Dung Hoa vừa nhìn thấy cảnh đó đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Khí tức quá đáng sợ, lẽ nào đây chính là thực lực của đám người tuyệt phạt sao? Bên ngoài hầm trú ẩn bỏ hoang, Nguy Tinh trố tròn mắt nhìn bầu trời bằng vẻ không dám tin. Chứng kiến sức mạnh này, chúng ta mới thấy mình chẳng là gì. Thành Lâm thật sự có thể đối phó được với những sức mạnh khủng khiếp như vậy sao? Tạ Tùng Dương đanh mặt. Nguy Tinh hít một hơi thật sâu. Chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa. Một cuộc chiến đấu như thế không phải là thứ mà chúng ta có thể đối đầu được đâu. Chúng ta mau đi thôi. Xe đã sắp xếp ổn chưa? Người đâu rồi? Chuẩn bị xong cả rồi. Được, chúng ta mau xuất phát thôi. Hai người lên xe rời khỏi chân thành. Cổ sức mạnh phóng lên trời kia khiến không ít các võ giả phát điên. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nó. Có thể tạo ra được luồng sức mạnh như thế thì đối phương không biết phải mạnh tới cỡ nào. Những người dũng cảm hơn một chút thì cảm thấy tò mò, vội chạy về phía bên này. Tuy nhiên, vì người có Trịnh Đăng Thiên đã phong tỏa toàn bộ khu vực nên không một ai có thể đi vào được. Ở bên ngoài, người có Hồng Nhân Cấp cũng đã bị xử lý tương đối. Những người thông thường không thể nào vào được bên trong. Trịnh Đăng Thiên đã điều động những người lính tinh nhuệ nhất trấn áp ở đây. Đệ tử có các chủ, dù là những cao thủ khá mạnh nhưng đứng trước máy móc và số lượng người lớn như thế này thì bọn họ cũng làm gì được. Đưa tất cả về, hỏi cho kỹ, thông báo cho người nhà của họ đến người nhà họ tới đón. Đúng là khốn kiếp, luyện công nhiều quá nên não có vấn đề hết rồi chắc. Trịnh Đăng Thiên tức tức quát lớn. Những cô gái này khiến ông ta cảm thấy tức giận. Họ dám ra qua hàng rào phong tỏa sao? Bò muốn làm loạn sao? Vâng, đại thống lĩnh. Tất cả người bên quân đội còng tay đám đệ tử lại và áp giải lên xe. Đợi sau khi xử lý xong đám đệ tử Hồng Nhân Cốc thì Trịnh Đăng Thiên mới thời gian đi vào trong xem tình hình. Nhìn thấy cột khí phóng thẳng lên trời, Trịnh Đăng Thiên tái mặt. Lúc này mà đất trung chuyển như bị động đất. Chuyện gì vậy chứ? Trịnh Đăng Thiên kêu lên. Đại thống lĩnh có khả năng động đất. Người bên cạnh dìu ông ta và nói ra. Động đất sao? Có lẽ không hề đơn giản như vậy. Trịnh Đăng Thiên nhìn vào trong. Một lúc sau ông ta hét lên. Nhanh lấy máy bay camera và xem tình hình bên trong thế nào. Vâng. Người chiến sĩ vội lấy máy móc ra và điều khiển vào khu vực bên trong. Thế nhưng khi chiếc máy bay vừa tiếp cận thì lập tức bị phát nổ. Tín hiệu bị ngắt rồi, đã thống lĩnh, người chiến sĩ kêu lên. Trần Đăng Thiên bàng hoàng. Ông ta biết người bình thường không thể nào tiếp cận được khu vực trung tâm, nếu không sẽ bị luồng khí tức kia ép nổ. Xem ra đành phải trông cậy vào phúc phần của thần linh mà thôi. Trần Đăng Thiên lẩm bẩm, nhìn vào bên trong bằng vẻ lo lắng. Âm âm âm, những âm thanh nặng nề vang lên không ngớt, những làn sóng sức mạnh lan ra bốn phía. Năm người tuyệt phạt dồn lực rót vào cùng vị trí, sức mạnh được gia trì mang theo sức công phá, còn hơn cả một chiếc máy nghiền thịt. Bên trong âm thanh nổ oanh oanh như bom nổ. Tuy nhiên người thủ lĩnh vẫn không cho rằng như vậy có thể giết được Lâm Minh. Người này gầm lên, tiếp tục dồn sức rót sức mạnh vào cơ thể anh. Bốn người khác cũng không dám lơ là, luồng khí xoay chuyển vần vũ như vòi rồng. Lúc này đừng nói là người, mà ngay cả Kim Cương có bị vứt vào đây thì cũng sẽ bị ép nát. Cho dù Lâm Minh sở hữu cơ thể võ thần thì anh vẫn sẽ bị tiêu hao không ít năng lực. Cốc chủ lắng lặng từ xa quan sát, lúc này bà ta coi như được an toàn đôi chút. Thần Lâm, cuối cùng thì cậu cũng chết rồi, đi cùng tôi thôi, bà ta yếu ớt nói. Mi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại. Lúc này bụp, một bàn tay thò ra. Cái gì? Cốc chủ trố rộng mắt há miệng, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Tất cả những người tuyệt phạt khác cũng cảm thấy hoang mang. Vù, bàn tay lần xuống chộp lấy vai của người thủ lĩnh và quăng đi. Âm, bốn người còn lại không kịp phản ứng bị cả cơ thể kia quăng trúng người. Năm người ngã lăn ra đất, dòng khí tức đang được rót vào cùng nhau ngưng lại. Cột khí lao thẳng lên trời cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Bọn họ vội vàng ngẩng lên nhìn thì thấy Lâm Minh đang bước ra từ cột khí, vẫn là mái tóc trắng như tuyết đó, vẫn là nước da màu đồng cổ đó, nhưng có một điểm khác trước đó là những hoa văn trên người anh bỗng xuất hiện thêm rất nhiều. Những hình vẽ này cử động trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Hơn nữa khí tức quanh cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây rốt cục là công pháp gì vậy? Thủ lĩnh tuyệt phạt sững sờ. Tôi nói rồi, đây là cấm thuật mà chúng tôi chỉ có thể dùng một lần. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, đôi mắt màu vàng lướt qua nhìn đám đông một lượt. Khốn kiếp! Người có tuyệt phạt gầm lên lao tới với vẻ không cam lòng. Thế nhưng khi người này vừa giơ thiết lệnh lên định chém về phía Lâm Minh thì âm, Lâm Minh đã đấm vào vai đối phương. Trong nháy mắt vai của hắn người này nát bét, máu bắn ra tung tóe. Sư đệ, sức mạnh của anh ta đã gia tăng hơn trước rất nhiều rồi, có lẽ chúng ta không phải là đối thủ anh ta nữa rồi, chắc là anh ta đã sắp đạt tới cảnh giới thiên nhân rồi. Đại ca, với chúng ta phải làm sao đây? Đã đông đồng loạt quay qua nhìn người thủ lĩnh. Sư muội đi trước đi, những người khác thì khống chế người này để sư muội có thời gian quay về đại hội báo cáo sự việc lên cho cấp trên. Người thủ lĩnh hét lớn và chỉ huy những người còn lại lao lên, nhưng lần này sức mạnh của họ không đủ để đối phó với Lâm Minh. Lâm Minh đạp mạnh chân, âm, mặt đất nứt ra, khí tức bốc lên từ những khe nứt. Nhật tự đoạt hồn, thiết lệch như sơn. Người thủ lĩnh gầm lên, dùng sức mạnh khủng khiếp nhất tấn công về phía Lâm Minh. Lâm Minh đạp chân bay vút lên, đông hoàng hoàn vũ. Anh gầm lên, nguồn sức mạnh cứ thế đổ ập lên người thủ lĩnh. Lúc này khói bụi bay mịt mù, cả không gian như rung chuyển. Cốc chủ cũng bị đánh bật ra, ngã ầm xuống đất. Lâm Minh và người thủ lĩnh dừng lại. Những người tuyệt phạt khác trố tròn mắt, bò không biết ai thắng ai thua, chỉ tò mò nhìn về phía trước. Thế nhưng một chút đó, cạch, thiết lệnh trong tay người thủ lĩnh đột nhiên bị gãy làm hai và rơi xuống đất. Thủ lĩnh tuyệt phạt run rẩy rên khẽ, miệng nôn ra máu loạn choạng. Đã đến khi người này quay lại thì đám đông mới phát hiện ra cả người hắn đầy vết thương, vùng ngực bị một dấu chưởng ghim sâu hõm lại, máu chảy ròng ròng. Đại ca, đã ông hét lên, mau báo sư muội đi đi. Thủ lĩnh tuyệt phạt gầm lên, hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, cầm thiết lệnh bị gãy lên và lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng một giây sau đó, Lâm Minh đâm xuyên tay qua ngực của hắn, móc tim hắn ra. Người thủ lĩnh khựng người, trố tròn mắt nhìn Lâm Minh và từ từ buông thõng tay xuống, máu tươi chảy ròng ròng xuống đất. Một lúc sau hắn tắt thở ngã xuống đất. Đại ca, bốn người còn lại gào lên như muốn xé phổi, không ai dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Người đại ca vô địch hoàn hảo trong mắt họ đã chết như vậy đó, sao thể như vậy được chứ? Bọn họ phải là những người mạnh nhất mới đúng, ta sát thần Lâm ở chân thành lại thể giết được bọn họ chứ?